cậu đang đuổi theo các cô vợ của mình cùng với Renka phía sau. Vì Renka đã giải thích nên không bị sao. Lte, Lestane, Chan, tha cho em lần này đi. GT, Haruto, Lte, đã bao nhiêu lần rồi? GT, Lesta, quay sang Lumia. Lte, Lumia, thôi, không có gì đâu. GT, Haruto, Lumia cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Liếc xéo cậu, Lte, đến bao giờ tôi mới được tha? GT, Haruto, Lte, không nào giờ nhé. Chồng yêu, GT, ô, cậu quỳ sụ ô xuống trong tuyệt vọng. Hai bên đường, mọi người xì xào vì thằng thanh niên có mấy chục cô vợ xinh như tiên mà còn đi ngoại tình. Lte, Mio, Chan, cứu papa với. GT, Haruto, Mio đã có mặt từ lúc sáng sớm với mọi người để chiêm ngưỡng kẻ lăng nhăng. Lte, không chơi với papa lăng nhăng. GT, Mio, Mio nói son thì lon ton tiến lại Luna. Còn Minia thì không thèm nhìn cậu luôn. Lte, mà tháo cái bảng ra rồi tính tiếp. GT, Haruto, Lte, ai cho anh tháo hả? GT, Claudia, Lte, cả em nữa sao? GT, Haruto, Lte, hôm nay phạt anh. Bê đồ cho tất cả mọi người. GT, ô, Lte, thật sao? GT, Haruto, cậu gục xuống đường trong khi mọi người thì cười vui vẻ. Lte, chúc cậu may mắn. GT, Renka, Renka tiến lên phía trước mà nhập hội. Còn cậu, cậu mỉm cười vì những cô vợ của mình được vui vẻ thế này. Còn nữa, cách chương.